hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp, nhìn cũng thoải mái, thích mắt hơn nhiều là nhìn lão đầu Tây Môn Nhạn. Mặc dù tuổi tác của Giản Tam Nương không kém hơn Tây Môn Nhạn bao nhiêu, nhưng đệ tử của Ngọc Nữ Tông chính là có thuật lưu giữ dung nhan, không có cách nào, khi có việc ra ngoài cửa, có nữ nhân hầu hạ bên người vẫn tốt hơn là nam nhân. Nhưng Giản Tam Nương ở trước mặt Miêu Nghị lại có chút âm thầm cảnh giác, không nói đến đại danh Miêu Tặc. Trước khi đến đây, trưởng môn cũng đã nói người này có tâm tư đáng sợ, kêu mọi người phải cẩn thận. Bên phía Mộc Hành Cung, Trình Ngạo Phương đã hỏi thăm qua lai lịch của Miêu Nghị, dĩ nhiên biết ân oán giữa Miêu Nghị và ba đại phái, nàng đã sớm ngửi được có cái gì không đúng, đang muốn xem tại sao Miêu Nghị lại dây dưa với ba đại phái, ai ngờ một loạt các cử động liên tiếp bên phía Miêu Nghị dễ dàng làm cho ba đại phái cúi đầu, không khỏi tấm tắc khen ngợi, cảm giác mình đúng là không nhìn lầm người.